một lần mà anh lại say. Đến bất cần lại gọi vào phone của em, như bao lần nhận ra rằng mình vừa mới hôm qua giờ đã chia xa. Chẳng thể làm lại một lần mà anh lại say như thế này, nhận ra rằng mình cần em đến thế nào. Vì người mà mình tìm đến khi say cũng chính là người mình vẫn còn yêu, yêu đến ngày dài. Sao anh chưa quen phút giây cạnh nhau, em ăn niềm vui cũng mang buồn đau. Dù cái bên nhau cứ dành bền lâu rồi, để mới nhớ thân đôi ra lừa gạt nhau. Tình yêu với em có phải chỉ như cuộc dạo chơi, như cuộc dạo chơi, chỉ như cuộc dạo chơi. Wow, wow, wow. Còn thật ra rằng em từ lâu chưa hề yêu anh. Giọt nước một khi đã tràn ly thì càng níu kéo lại càng đi. Tình cảm một khi đã vô vị, dù có ở lại cũng chẳng có ích gì. Sau khi bên nhau không biết trân trọng, để tâm cảm xúc của em lại càng không. Thế em cần là người đàn ông đang học có làm chồng, chứ không phải là người con trai đang tập làm đàn ông. Yeah. Tình yêu vẫn luôn là món quà cho những ai cô đơn, cần tìm một chỗ đáp bình yên là ôm chầm lấy nhau, cùng đưa nhau qua thật sự đời bão táp. Nhưng một khi chỉ còn là những áp lực, từng trận cãi vã ai cũng cãi ai nghe. Nếu xử lấy chỉ toàn mang ưu phiền thì cách tốt nhất là đành phải quay xe. Sao anh chưa quên phút giây cạnh nhau, em ăn niềm vui cũng ăn buồn đau. Cứ bên nhau cứ rằng bền lâu rồi, để mới nhớ tên đôi ra lừa gạt nhau. Hỡi người ơi, vậy thì để anh đưa xa, để anh đưa xa, để anh đưa xa, chìm đắm nơi đây để mãi cạnh nhau như phút ban đầu. Ban đầu mượn như phút ban đầu. Một vòng tròn tình ái, yêu nhiều người đó sẽ thua cuộc. Người bước bên ai rồi mình vẫn không quên được. Thật ra chưa từng nằm sâu, em chưa một lần muốn mình bên lỡ. Vậy thì để anh đưa xa, để anh đưa xa, để anh đưa xa một chút đêm nay, để mãi cạnh nhau. Để anh đưa xa, để anh đưa xa, để anh đưa xa một chút đêm nay, để mãi cạnh em như phút ban đầu.